Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 97, Bảo Thuyền xuất thế. Thẩm Thành Bình thấy thế, cùng bên người Nhạc Văn Tôn Nam liếc mắt nhìn nhau, ba người đồng thời ra tay, ba ánh kiếm đồng thời hướng về Bạch Cốt Thần Quân đâm tới. Ba người đều là hậu bối hiếm có cao thủ, Nhạc Văn chính là Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật Đại đệ tử. Một thân tu vi cũng không ở ra cắt cảnh ngã. Tề Linh Vân bên dưới, Tôn Nam cũng tận đến Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa chân truyền. Bạch Cốt Thần Quân coi như là ma diễm ngập trời, cũng khó chặn ba người hợp kích, chỉ được thả xuống cùng Cốc Thần đồng thời vây công Ngọc Thanh Đại Sư dự định. Cùng ba người đối phó bắt đầu đấu. Cùng lúc đó, Trịnh Điên Tiên đã phát động cấm pháp, chỉ thấy một mảnh kim quang chập chờn. Cái kia khổng lồ thuyền gỗ càng liền bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước. Toàn bộ thân thuyền đều đi vào trong đó. Tiếp theo Đại Điên Thượng Nhân lấy ra hai con hộp gỗ. Từ bên trong bay ra hai đạo ô quang. Hai bên trái phải rơi vào trên mặt sông. Hai con thuyền vàng từng người phun ra một cái chỉ bạc. Nhắm dưới nước vọt tới. Vừa lúc đó, Cốc Thần bỗng nhiên cao giọng quát lên. Các ngươi những này đục nước béo cỏ con hoang. Nếu là hiện tại không ra tay, lão tử xoay người rời đi, như vẫn muốn nghĩ đến bảo, còn không mau một chút lăn ra đây cho ta, đem những này chính đạo gia hỏa đều làm thịt rồi, thuyền vàng pháp bảo chúng ta một người một cái. Lại nói Cốc Thần như thế một gọi, sau một chốc, lúc này lục tục xông tới không ít người, tăng, đạo, tục toàn có, thêm vào Cốc Thần mang đến người, lập tức có tới hơn 50 cái. Hơn nữa, dám tới nơi này đục nước béo cò. Từng cái cũng đều tự độ có chút tài năng. Những năm này bằng môn ma đạo bị áp chế lợi hại. Bọn họ cũng đều biết đơn đả độc đấu không thể cho tới bảo vật. Một có người đi đầu, liền dồn dập hưởng ứng. Ngọc Thanh Đại Sư cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bực này biến cố. Mặc dù đối với diện ngoại trừ yêu thi Cốc Thần cùng Bạch Cốt Thần Quân, không còn một cái cao thủ hàng đầu. Nhưng thường nói hai quyền khó địch bốn tay. Một khi động lên tay đến, những người này cùng nhau tiến lên, cũng thật là vướng tay chân hẹp. Nàng vốn tưởng rằng chu vi những người này đều là năm bè bảy mảng, không đáng sợ. Không nghĩ tới tất cả đều bị Cốc Thần thuyết phục. Mà chính đạo bên này tính toán đâu ra đấy mới hơn 20 người. Coi như có trận pháp yểm hộ, e sợ đánh tới đến vậy muốn rơi vào hạ phong. Cốc Thần nhìn phía Ngọc Thanh Đại Sư, mỉm cười nói, Ngọc La Sát ngươi còn u mê không tỉnh sao? Chỉ cần ngươi hiện tại tránh ra, bản tọa cũng không cùng một mình ngươi nữ lưu hạng người làm khó dễ. Ngọc Thanh Đại Sư trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng không có lui bước ý tứ. Đồng thời liền thấy xa xa phía chân trời lóe lên ánh bạc. Một bóng người chớp mắt liền đến trước mắt. Hiện ra Trịnh Bát Cô bóng người, nhắm ngay Cốc Thần quát lên. Hừ, muốn bắt nạt Ngọc La Sát trước tiên phải hỏi hỏi ta Trịnh Bát Cô có đáp ứng hay không. Cốc Thần cười nói, hừ hừ, Trịnh Bát Cô, ngày xưa các ngươi chính đạo cũng không có thiếu vây công chúng ta. Hôm nay vì này thuyền vàng trên pháp bảo, chúng ta liền cũng không khách khí. Trịnh Bát Cô cười lạnh nói, muốn lấy nhiều khi ít. Sợ cũng chưa chắc có thể. Một đám người ô hợp mà thôi. Trận chiến này liền do Nhạc Văn đạo hữu cùng Tôn Nam sư đệ phối hợp một các sư đệ sư muội chống lại quân ta. Còn cái kia Bạch Cốt Thần Quân liền giao cho Thẩm đạo hữu. Ta liền không tin cùng Ngọc La Sát liên thủ không thể thắng người yêu thi Cốc Thần. Lại nói Trịnh Bát Cô đem Bạch Cốt Thần Quân giao cho Thẩm Thành Bình, cũng là bởi vì nàng đối với Thẩm Thành Bình thực lực vô cùng hiểu rõ. Lúc trước ở Thanh Loa Cung, Thẩm Thành Bình liền có thể lợi dụng các loại tình thế liều mạng thượng hòa dương. Sau khi càng là lợi dụng ly diễm bát long huyền hỏa đại trận cắn giết Cơ Phồn. Bực này thực lực đối đầu Bạch Cốt Thần Quân, coi như là không lấy ra đại trận kia, sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cốc Thần hai mắt tinh quang lóe lên, lãnh đạm nói. Hừ, rất ngông cuồng, lại xem xét một chút Thẩm Thành Bình. Đối với Bạch Cốt Thần Quân nói, Cái kia Trịnh Bát Cô tự hồ là đối với cái kia tiểu bối thực lực rất có mấy phần tự tin. Bạch Cốt Thần Quân cười lạnh nói. Có điều là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Mà xem ta làm sao đem hắn lột ra chóc thịt. Không giống nhau. Không chờ hai bên nói xong. Cốc thần bỗng nhiên hướng về Ngọc Thanh Đại Sư Thiên Linh chộp tới. Đồng thời tả vung tay lên. Một đoàn hắc sát tia liền hướng về Bát Cô mà đi. Ở giữa không trung hóa thành một đạo hắc mạng. Hai bên vốn là động một cái liền bùng nổ. Vào lúc này tự nhiên lập tức làm nổ đại chiến. Hai bên mấy chục người chiến làm một đoàn. Nhất thời các loại pháp bảo phép thuật ánh sáng chói mắt. Thẩm Thành Bình cũng bị Bạch Cốt Thần Quân nhìn chằm chằm. Một đoàn màu bích lục ma hỏa liền hướng Thẩm Thành Bình mà tới. Thẩm Thành Bình nhưng là lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm cùng đối phương du đấu. Cũng không có liều mạng ý nghĩ. Hắn tới nơi này một lần. Cũng muốn tìm kiếm mấy thứ pháp bảo. Coi như là chính mình chưa dùng tới. Cũng có thể phân phối cho chính mình đồ đệ. Như lúc này tiêu hao quá nhiều pháp lực. Chờ thuyền vàng xuất thế sợ chỉ có thể dương mắt nhìn. Đã như thế. Bạch Cốt Thần Quân mặc dù là đuổi theo Thẩm Thành Bình không được công kích, nhưng nắm Thẩm Thành Bình không chút nào biện pháp. Không nói Thẩm Thành Bình kiếm thuật tinh tuyệt, thân pháp cũng là cực nhanh, coi như là tình cờ không kịp né tránh. Có Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, Bạch Cốt Thần Quân cũng chút nào thương Thẩm Thành Bình không được. Để Bạch Cốt Thần Quân tức giận oa oa kêu to. Làm sao Thẩm Thành Bình thân pháp vừa nhanh còn có hộ thân chí bảo. Lão yêu đơn giản liền buông tha Thẩm Thành Bình, bay người hướng về trên trời phóng đi, muốn cùng Cốc Thần liên thủ trước hết giết bại Ngọc Thanh. Bát Cô, Bạch Cốt Thần Quân nghĩ tới rất tốt, trước tiên đem kẻ địch chủ lực chém trừ, coi như Thẩm Thành Bình lại giảo hoạt, còn có thể có lật trời lực lượng, có điều hắn nhưng đánh giá thấp Thẩm Thành Bình bản lĩnh. Mặt khác Cốc Thần cũng không hổ là ma đạo cao thủ nổi danh. Thêm vào hắn đã luyện thành kim cương thi, tầm thường phi kiếm pháp bảo khó thương. Một người đối mặt Ngọc Thanh Đại Sư còn có Trịnh Bát Cô tuy rằng rơi vào hạ phong. Nhưng cũng công thủ có độ, không chút nào thấy chật vật. Đúng là phía dưới Nhạc Văn Tôn Nam mọi người mượn đại trận đem chu vi những tán tu kia áp chế. Thêm vào quần ta cũng không thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau trông coi. Dần dần mà thì có chừng 10 cái công lực không ăn thua tà tu bị chém giết. Chỉ là đón lấy nhưng đều là xương cứng. Phối hợp lẫn nhau bên dưới. Nhạc Văn Tôn Nam mọi người mượn trận pháp cùng đối phương rằng co lên. Nhưng vào lúc này, chợt nghe dưới nước truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nguyên giang sóng lớn bốc lên càng tăng lên. Mắt thấy thuyền vàng liền muốn ra nước. Dưới nước tránh ra vạn trượng bảo quang trực ngút trời. Dưới nước thuyền vàng đã bị treo đến địa nhãn trên miệng. Nhưng thuyền vàng hãm trong đất dưới mấy ngàn năm, lại được dưới nền đất lực lượng nguyên tử hấp dẫn. Coi như một đôi thuyền vàng lực lớn vô cùng, cũng khó thừa thế xông lên đem điếu ra mặt nước. Đại điên thượng nhân mau mau thả chu lương. To nhỏ thuyền vàng mở ra miệng rộng đột nhiên hút một cái. Những người chu lương tất cả đều cuồn cuộn không ngừng rơi vào khẩu. Nhưng muốn khôi phục tinh lực còn muốn chờ chốc lát. Mắt thấy như vậy, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt lên. Chỉ là tà đạo mọi người lúc này đại nhiều tâm tư không thuộc về. Khó tránh khỏi có một ít lười biếng. Lại bị chính đạo mọi người nhìn chuẩn cơ hội liên tiếp chém giết 7-8 người. Vào lúc này quần tà mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là tâm tư nhưng vẫn cứ có không ít phân ở cái kia bảo thuyền bên trên. Chờ sau một chốc, cái kia thuyền vàng lại khôi phục mấy phần khí lực, ra sức một tha, trong nháy mắt liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Dưới nước kim quang trùng thiên, một cái dài mấy trượng hoàng kim thuyền lớn đã do đáy sông chậm rãi nổi lên. Chỉ thấy cái kia thuyền vàng tràn ra vạn đạo áng vàng. Hai con lanh lảnh, thân thuyền hai bên có 8 con ụ lỗ, duỗi ra 8 con mái chèo vàng. Trung gian một tòa 7 tầng khéo léo tháp cao, đỉnh tháp một viên thất bảo linh lung châu, trong tháp nhưng là tàng bảo chỗ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.